Thông Thiên Đại Thánh, chương 1291, tin tức, gocchuyenaudio.com, 1850, nhiều như vậy, một chút cũng không nhiều, ngươi nhìn xem ở khu vực bên ngoài này có bao nhiêu khỏa đại tinh. Nơi này là khu vực biên giới của cực đông chi địa cho nên truyền tống pháp trận mới ít như vậy, truyền tống pháp trận ở cực đông chi địa thiết lập tại hai loại địa phương, một loại là ở trên đại tinh trọng yếu, một loại là đại tinh có sinh mạng, bây giờ ngươi không có hư không đồ cho nên không cách nào xác định được phương vị đại tinh, bởi vậy, muốn tìm được truyền tống pháp trận, ngươi phải đi tới đại tinh có sinh mạng, cho nên, nếu như ta là ngươi, sẽ theo sau đám người đằng kia. Mẹ kiếp làm đến cuối cùng, vẫn phải đi theo sau mông của người ta, ta còn tưởng rằng ngươi hiểu biết vị trí chính xác đấy. Trong hư không, ở trên một kiện La Thiên pháp khí đang phi hành, thỉnh thoảng, Chu Báo có thể cảm giác được kiện La Thiên pháp khí này vừa mới phá vỡ một cái không gian, nhưng so với vạn giới đại Na-di và chí tôn pháp khí của hắn xé rách không gian thì khác biệt, gặp không gian bất đồng, kiện La Thiên pháp khí này nhảy lên hư không một cái, mỗi lần nhảy lên, phá vỡ không gian cũng không nhiều, nhưng làm vậy cũng không tốn quá nhiều khí lực cho nên, tuy nhiên không có khoa trương tới mức phá vỡ vạn dặm hư không như nơi khác nhưng so với tốc độ trượt trên không gian lại nhanh hơn rất nhiều. Lúc này cánh tay trái của Chu Báo bị chặt đứt đã mọc ra trở lại, cho dù là nhờ Thái Hoàng bất tử thân hay là thân thể thái cổ hung thú Chu Yếm có năng lực tái sinh cực mạnh cũng có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn làm cho cánh tay mọc dài trở lại nếu như không phải vì khu trừ sát khí của lục tiên kiếm trong thể nội thì lúc cánh tay vừa đứt hắn đã có thể làm cho nó mọc dài ra. Ta biết rõ nơi có truyền tống trận, nhưng lại không biết địa điểm chính xác, nếu như ngươi muốn dựa theo lời nơi của ta tìm tòi, nhất định có thể tìm ra, nhưng thời gian hao phí quá nhiều a. Tiểu oa nhi kia cười ha hả, như vậy cũng tốt, cứ đi theo sau bọn họ ẩn nấp ở một nơi bí mật cũng có thể từ bọn họ mà tìm hiểu một ít tình hình trong cực đông chi địa này. Sau khi đám tu sĩ tinh thần cung tìm tòi khu vực hư không kia không có kết quả, tên nhân tiên kia cảm thấy phiến hư không đó đúng là quá quỷ dị cho nên quyết định quay trở về tinh thần cung trước, mà Chu Báo cũng nhân cơ hội này, dùng thiên xà liễm tức thuật che giấu khí tức của mình theo bọn họ tiến vào La Thiên pháp khí. Lúc này bên trong La Thiên pháp khí tu sĩ tinh thần cung đã sớm hối hận vì đã đi tới nơi này. Lúc này đây tinh thần cung chúng ta gặp phiến toái lớn rồi. Trong lòng của tất cả tu sĩ nơi đây cũng minh bạch chuyện này, đúng là lúc này tinh thần cung bọn họ tổn thất 12 tên nhân tiên, còn một tên nhân tiên tam hoa tụ đỉnh cũng không biết sống chết, có thể nói là giữ nhiều lành ít, vừa nhìn là biết rõ tinh thần cung đại thương nguyên khí, mà tu sĩ bên trong La Thiên pháp khí này đều là đệ tử dòng chính của tinh thần cung, lợi ích bản thân và lợi ích của tinh thần cung là cùng một nhịp thở, là nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, hiện giờ gặp phải loại chuyện này, làm sao có thể không lộ ra thần sắc thê thảm đau đớn chứ? Đại nhân hiện tại Lăng Kiếm Hậu không rõ tin tức sinh tử không biết, chúng ta cứ như vậy mà trở về. Lăng Kiếm Hậu có thể tự bảo vệ mình, tu vi của hắn đã đạt tới tam hoa tụ đỉnh, sinh tử của hắn không cần lo, chẳng lẽ các ngươi cho rằng chúng ta ở lại. gocchuyenaudio.com, phiến địa phương quỷ quái này còn có ý nghĩa gì hay sao? Trong đám tu sĩ thực lực cao nhất chính là tên nhân tiên đang phẫn nộ quát tháo đám người kia. Nếu như chúng ta lại hao tổn ở chỗ này, như vậy lực lượng của tinh thần cung ta lúc này ở cực đông chi địa sẽ rớt xuống ngàn trượng, biến thành tông môn nhị lưu, trách nhiệm như vậy, chúng ta gánh nổi sao? Vâng, đại nhân, là tiểu nhân lắm miệng, tên tu sĩ vừa mở miệng biến sắc từ từ lui xuống. Ha ha, thằng này đúng là thú vị, rõ ràng là bản thân mình sợ chết, lại nói ra một đống đạo lý lớn như vậy, làm như việc bọn họ bỏ chạy chẳng phải là thiên đại tội lỗi nữa chứ, đúng là có ý tứ a. Gia hỏa như vậy mới có thể sống lâu được a. Tiểu oa nhi cũng cười hắc hắc nói ra, nhưng không biết cái tinh thần cung mà bọn họ nói ra có còn cách nơi này xa hay không nữa. Người rất sốt ruột a. Vậy thì cũng không phải, nhưng ở bên trong cái La Thiên pháp khí này đúng là có chút buồn bực, còn không bằng đi ra ngoài. Lời còn chưa dứt, tiểu oa nhi đã phát hiện sắc mặt Chu Báo biến thành cổ quái. Này, ngươi làm sao thế? Hừ, đừng nói chuyện, nghe đi. Chu Báo ngăn cản tiểu oa nhi nói chuyện, tập trung tinh thần lắng nghe. Nghe cái gì chứ, thần thần bí bí. Thời điểm này, hắn mới chú ý tới, Chu Báo đã rời khỏi đại điện chủ sự, đi vào trong thiên điện. Tuy không gian bên trong kiện La Thiên pháp khí này không có rộng lớn khôn cùng như đại thế giới, nhưng so với một châu của Đại Tấn thì lớn hơn rất nhiều, cho nên không gian bên trong rất lớn, hơn nữa điều này cho thấy tinh thần cung ở phiến tinh vực này có địa vị không tầm thường, bởi vậy bên trong trang trí vô cùng hoa lệ, vô số cung điện không ngớt không dứt, mà tên cầm đầu đã chiếm cứ tòa chủ điện ở trong đây, trừ chủ điện ra, còn có rất nhiều thiên điện, mà tất cả cung điện ở đây đều lơ lửng giữa không trung, mà ở dưới không trung còn có đất liền, thậm chí còn có dãy núi trong không gian. quan, trừ tu sĩ ra, còn có một ít người bình thường ở trong La Thiên pháp khí, những người bình thường này, đều là nô bộc chuyên môn dùng để hầu hạ các tu sĩ, mặt khác Chu Báo còn phát hiện, trong này vẫn có thị trấn, thành trấn, rất nhiều người bình thường sinh sống nhiều thế hệ ở trong đây, chưa từng đi ra ngoài. Hiển nhiên, tính cách của tên nhân tiên chủ sự có tính cách quái gở, cho nên ở trong chủ điện, sau khi đem chuyện bàn giao xong, liền đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, tu sĩ khác đều ở trong không gian độc lập trong thiên điện, so với tên nhân tiên kia, những người này đều náo nhiệt hơn rất nhiều, tụ lại cùng một chỗ, bắt đầu trò chuyện, đây cũng là nguyên nhân Chu Báo chú ý tới bọn họ, bởi vì bọn họ đang nói tới tiên giới đại thế giới. Nghe nói Trung Cực Chi Địa Thánh Minh đã xuất thủ trước đối phó thiên giới đại thế giới, ăn một ít thiệt thòi, không làm được gì, hiện tại một ít đại thế giới trong Trung Cực Chi Địa còn có thế lực lớn như Thánh Minh bắt đầu tiếp xúc với thiên giới đại thế giới. Đúng vậy à, lúc này thiên giới đại thế giới chiếm được mặt mũi lớn, trước kia tất cả mọi người đều nói thiên giới đại thế giới đã suy sụp, nguyên khí bên trong rất mỏng manh, không thích hợp cho người tu luyện, không thể ngờ là lại có năng lực lớn như vậy, ta nghe nói, ở chung quanh hư không của thiên giới đại thế giới có bố trí một cái lưỡng nghi vi trần trận là thái cổ sát trận, hơn nữa còn là nguyên vẹn, cho nên, đám cao tầng. Góc truyện audio.com, của Thánh Minh không có một chút biện pháp nào đối với lưỡng nghi vi trần trận này à. Đó là đương nhiên, lưỡng nghi vi trần trận thái cổ sát trận A, cũng không phải chỉ có mấy hạm đội của Thánh Minh có thể đối phó, lại nói, hiện tại cái thiên giới đại thế giới này thân ở Tây Hoang chi địa cách Trung Cực chi địa khá xa xôi, cho dù Thánh Minh có thể nắm thiên giới đại thế giới vào trong tay, ta thấy bọn họ cũng cầm không ổn, mấy thế lực lớn của Tây Hoang nhất định sẽ liên hợp chống lại. Hai người bọn họ thì có thể thế nào, người không thấy Thánh Minh chiếm cứ vạn tinh hải sao? Cái vạn tinh hải này nằm trong Tây Hoang chi địa nha, cũng không ai dám làm gì họ. Một tên tu sĩ khác khinh thường nói ra, nói cho các ngươi biết Tây Hoang sớm đã xuống dốc, chỗ đó nguyên khí thấp kém, tài nguyên bần cùng, không sinh ra đại nhân vật nào, cũng không cách nào chống lại siêu cấp thế lực như Thánh Minh, cho nên, không nên xem bọn họ quá nặng. Tây Hoang không được, còn có Bắc Minh, còn có Nam Man, còn có Cực Đông chúng ta, nếu như lúc này có chuyện một nhà độc đại, cho dù Thánh Minh thật sự cầm được thiên giới đại thế giới thì cũng bỏ đi, bây giờ không phải là không cầm được sao? Không có cầm được thì thế nào, cho dù Cực Đông chi địa có nói chuyện cũng không tới phiên tinh thần cung chúng ta a, mà thiên giới đại thế giới nằm trong Tây Hoang thái cổ tinh vực, tinh thần cung chúng ta, nằm ở Cực Đông chi địa, đại ca không nên cười nhị ca, ta thấy, chúng ta so với thiên giới đại thế giới có ưu thế lớn nhất chính là nguyên khí sung túc thì bỏ đi, nhưng nếu quả thật hạm đội của Thánh Minh tới đây, chỉ sợ chúng ta không cách nào ngăn cản nổi. Cho nên, chúng ta cũng tốt, cung chủ đại nhân cũng được, sẽ không suy nghĩ tới chuyện của thiên giới đại thế giới, nơi đó không phải là đồ vật chúng ta có thể phân, trước kia không được, hiện tại tất cả thế lực lớn, cũng bắt đầu đàm phán với thiên giới đại thế giới, chúng ta càng không có hy vọng. Đúng vậy à, sau khi đàm phán, cách cục của hư không sẽ cải biến khủng bố, hắc hắc thiên giới đại thế giới có thể câu thông với hư không thiên giới, hiện tại trong hư không, chiến lực đỉnh cấp nhất chính là thần tiên, địa tiên hơn 10 vạn năm nay không ra, cho dù đi ra, nhiều tinh vực như vậy, hư không lớn như vậy cũng khó gặp được, mà nhiều thế hệ kinh tài tuyệt diễm như vậy, đều không thể xem bước qua nửa bước cuối cùng, hiện tại đã khác thông đạo trong thiên giới đại thế giới một khi mở ra, thì thiên giới đại năng sẽ tiếp dẫn thần tiên tiến vào hư không thiên giới, đột phá địa tiên chi đạo là chuyện dễ như lòng bàn tay, hơn nữa hư không tiên giới một khi câu thông lần nữa, có hư không tiên giới ủng hộ, sức thừa nhận của vũ trụ hư không sẽ tăng lên thật lớn, đến lúc đó, về phần nhân tiên cũng có khả năng hoạt động trong hư không, giống như thời đại thượng cổ, nghe nói thời đại thượng cổ, là thần tiên, cũng có thể tùy tâm sở dục phát huy ra lực lượng của mình, chớ đừng nói chi là nhân tiên. Ai, người nói đúng, không tệ, hư không tiên giới nếu thật sự quán thông, ngược lại có khả năng sẽ khôi phục phồn vinh thời kỳ thượng cổ, nhưng bằng vào thực lực của ngươi, chẳng lẽ còn muốn trở thành tựu nhân tiên nghiệp vị hay sao? Ta vì cái gì không thể thành tựu nhân tiên nghiệp vị, không thể nói trước ta cơ duyên kinh người, một lần hành động thành tựu thần tiên, thậm chí địa tiên nghiệp vị đấy. Ngươi cho rằng mình, góc truyện audio.com, là ai thần tiên, địa tiên, dễ dàng thành tựu như vậy sao? Chuyện đó không nhất định a. Dưới một phen nghị luận, đúng là đã làm cho Chu Báo ngoài ý muốn lý giải được tình huống của thiên giới đại thế giới, mà làm cho Chu Báo kinh ngạc là tu sĩ trong một tinh vực kỳ dị, lại có thể biết được chuyện trong thiên giới đại thế giới, phải biết rằng, thiên giới đại thế giới cách nơi này xa xôi tới cực điểm, một tại cực Tây, một tại cực Đông, cả hai căn bản là không phát sinh bất luận liên hệ nào, nhưng bây giờ chuyện xảy ra ở thiên giới đại thế giới, mới hơn một tháng một chút, đã bị bọn họ biết được, thậm chí không cần một tháng, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ Cực Đông chi địa này có liên hệ với các nơi khác trong hư không, thậm chí cả giới tu sĩ hư không vốn là một chỉnh thể, mà thiên giới đại thế giới trước kia đã bị bài trừ ra khối chỉnh thể này, tin tức không thông thì bỏ đi, hiện tại thiên giới đại thế giới tin tức đã bị tiết lộ, như vậy tất nhiên sẽ nhanh chóng dung nhập vào bên trong hư không, cũng không biết chuyện này đối với thiên giới đại thế giới là phúc hay là họa. Thiên giới đại thế giới dung nhập vào hư không vũ trụ không biết đến cuối cùng là phúc hay là họa. Chu Báo còn không biết, nhưng cái La Thiên pháp khí này đi lại trong hư không suốt 10 ngày, rốt cục dừng lại, mà trong vòng 10 ngày này, Chu Báo cũng từ trong miệng của tu sĩ tinh thần cung nghe được rất nhiều tin tức về thiên giới đại thế giới, từ những tin tức này mà nhìn, tổng thể mà nói, tình huống của thiên giới đại thế giới vẫn còn tốt hơn nữa, còn là thập phần hài lòng với chuyện này, sau khi Thánh Minh tay không mà về, không có thế lực nào nguyện ý ném mặt mũi của mình dẫn lên vết xe đổ. Chu Báo đã đem phân thân mình ở lại thiên giới đại thế giới, nhưng cái phân thân này của hắn vẫn đang trong tình trạng bế quan, hiểu biết có hạn, hơn nữa cho dù biết rõ, cũng chỉ biết rõ một ít tình hình trong thiên giới đại thế giới, còn đối với phản ứng của hư không về việc thiên giới đại thế giới xuất thế lần nữa, hoàn toàn không biết một chút nào. Chuyện thiên hiệp chuyện phun. Xem ra thiên giới đại thế giới đúng là uy danh hiển hách a, nhiều năm như vậy, mà hư không vũ trụ vẫn không có quên nó đi, vừa xuất hiện đã làm cho phong vân kích động a. Nói nhảm, thiên giới đại thế giới có thông đạo đi thông tới hư không thiên giới, mà tiến vào hư không thiên giới mới có thể làm cho thần tiên tiến vào địa tiên chi đạo, từ đó con đường biến thành vô cùng rộng lớn, tại đó còn chỗ tốt lớn như vậy, ai sẽ vứt bỏ chứ? Tiểu Oa Nhi nghe Chu Báo cảm khái, cười lạnh nói ra. Cách chương.